Mục thần ký, chương 1931, không phải tư duy bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1593, không phải bình thường tư duy tổ đình trên không, hư không nguyên bản không thể thấy, lúc này lại có tầng tầng hư không hiện ra, rõ ràng tổ đình đã không còn là trước kia hoang vu cảnh tượng, chư thiên vạn giới các tộc rất nhiều đều đã di chuyển đến tổ đình định cư phát triển, tuy là bởi vì tổ đình thực sự rộng lớn. Lác đác, thành trì tại tổ đình bên trong quả thực không quá nổi bật, nhưng mà tổ đình bên trong các tộc sinh linh lại quả thực không ít. Giờ khắc này, nghỉ lại tại tổ đình bên trong chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Tầng tầng hư không thông suốt vô cùng, nhiều đến 36 tầng, mà tại tầng thứ 36 hư không bên trong, hai tòa đại la thiên hiện lên, đảo thụ rậm rạp xanh tươi, cùng xa xa thế giới thụ chiếu rọi. Hai tòa đại la thiên, hai gốc đạo thủ, hai đóa đạo hoa, đều tự tràn ngập riêng mình đạo vận. Trong đó một tòa đại la thiên bên trong tản ra đạo vận là vô biên lực lượng, vừa mới xuất hiện, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng phảng phất đè lên từng tòa núi lớn, đè lên từng tôn thần linh. Cái này từng tòa núi lớn đè ở nhục thể của bọn hắn bên trên, thần linh đè ở bọn họ tâm linh bên trên, ép tới bọn họ khom lưng, ép tới bọn họ quỳ xuống. Một tòa khác đại la thiên bên trong truyền đến đạo vận thì giống như là một thanh không gì không phá kiếm, chém về phía bọn họ trong lòng thần, bình định trên người bọn họ núi lớn. Cái này hai tòa đại la thiên đang nhanh chóng di động, lẫn nhau tiếp cận. Rất nhanh, hai tòa đại la thiên tiếp cận hai bên, xoay tròn va chạm, đụng vào nhau trong tích tắc, giống như là có không gì sánh nổi kinh khủng uy năng bộc phát, nhưng mà tổ đình bên trong sinh linh lại không cảm giác được cỗ này uy năng. Đây là bởi vì hai tòa đại la thiên va chạm, uy lực của nó rất khó truyền ra trung cực hư không. Trung cực hư không sẽ để cho đại la thiên thần thông uy năng tại truyền lại quá trình bên trong không ngừng suy giảm. Chờ đến truyền ra trung cực hư không lúc, lại phải được qua 35 tầng hư không suy giảm, bởi vậy không cách nào đối tổ đình tạo thành phá hoại. Nhưng đại la thiên giao chiến, cho thấy đạo pháp thần thông lại làm cho tổ đình các sinh linh nhìn ra hoa mắt thần giao, bọn họ rất khó coi hiểu. Nhưng cũng từ đó nhìn thấy từng loại thần diệu. Mỗi người nhìn ra đồ vật đều không giống nhau, chỉ là không người có thể nhìn ra đại la thiên tất cả đạo diệu. Đạo bất tận đại la thiên, đạo không ra đại la thiên. Hai tòa đại la thiên bên dưới, Hạo Thiên Tôn thấy được Khai Hoàng cũng nhìn thấy hắn. Hai người đều tự sừng sững tại một tòa đỉnh phong phía trên, xa xa đối lập. Hướng chúng ta một bước, chém giết thổ bá, Tần Nghiệp. Kế sách của các ngươi quả thực ngoài ý muốn, để cho ta có chút trở tay không kịp. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ tán thưởng, xa xa nói. Có điều, đối với thực lực tuyệt đối phía trước, không dùng được, các ngươi đã thua. Hắn không có nhìn về phía Khai Hoàng, ánh mắt đi về phía giữa hai ngọn núi nhìn lại. Hắn nhìn cũng không phải là hai ngọn núi lớn ở giữa, nhìn chính là cùng tổ đình trùng điệp U Đô. U Đô bên trong. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn đã phát giác Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền thủ đoạn, hai người bọn họ từng tại hư không cầu cuối cùng ba gian trong phòng đã lĩnh giáo qua Nguyệt, Lãng thần thông, lần này phá giải càng là xe nhẹ đường quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, U Thiên Tôn tại cùng Tổ Thần Vương một trận chiến bên trong cũng toàn diện rơi vào thế yếu, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía U Đô bên trong. Sinh tử bộ lần nữa ổn định, hấp thu thổ bá U Đô đại đảo, trả lại Tần Phượng Thanh, mà Tần Mục thì mang theo Lăng Thiên Tôn nhanh chóng rơi xuống, hướng thổ bá lòng bàn chân ngọc tỏa quan rơi xuống. Thiên đình 11 tôn Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi đã ngã xuống, không còn tồn tại, cái gọi là thập Thiên Tôn, chỉ còn lại có Hỏa, Tổ, Lang, Hư. Thái Sơ cùng ngươi mà thôi. Khai Hoàng thản nhiên nói, mà chúng ta, trừ ta ra, còn có đã thành đạo Vân Thiên Tôn, Nguyệt, Lăng, U, Mục cùng Lãng Huyền. Từ số lượng tới nói, chúng ta đã chiếm cứ ưu thế. Trừ cái đó ra, còn có Ngự Thiên Tôn cũng tại chúng ta nơi này. Hạo Thiên Tôn, ngươi hẳn là lòng sinh sợ hãi. Hạo Thiên Tôn phất tay, một mảnh đài mây xuất hiện, trôi lơ lửng ở hai ngọn núi lớn ở giữa. Hắn đi vào đài mây bên trên đài một bàn đá hai bồ đoàn. Hạo Thiên Tôn vào chỗ ở bên trái bồ đoàn bên trên, cười nói. Khai Hoàng, ta từng nghe, ngươi tại Giao Trì Thịnh Hội bên trên nhìn thấy ta cùng Ngự Thiên Tôn lúc, từng nói nếu như Ngự Thiên Tôn xưng đế, ngươi quần thần xưng thần, nếu như ta thành đế, ngươi có thể thay vào đó. Khai Hoàng lắc đầu nói, không phải câu nói này, ta tại Giao Trì bên trên nhìn ra ngươi bảo thủ, nếu ngươi thành đế, ta lúc cùng ngươi địa vị ngang nhau, đoạt thiên hạ đại thế, tụ bách tính dân tâm, còn không biết hưu chết vào tay ai. Đã như vậy, vì sao không dám cùng ta ngồi đối diện nhau? Hạo Thiên Tôn cười nói, Khai Hoàng cất bước đi tới, ngồi đối diện với hắn. Hạo Thiên Tôn pha trà, Khai Hoàng vì hắn nhóm lửa, chờ đến nước sôi, Hạo Thiên Tôn ném xuống xanh nhạt lá trà mầm, hai người ngồi xem cái này lá trà trồi non ở trong nước chậm rãi giãn ra, đều tự hít hà hương trà. Hạo Thiên Tôn vì Khai Hoàng châm trà, Khai Hoàng khẽ khom người để bày tỏ lòng biết ơn. Ngươi vừa mới nói, Thiên Tôn số lượng phương ngươi đã vượt qua thiên đình, thực ra sai lớn. Hạo Thiên Tôn vì chính mình rót chén trà, lặng lặng đợi chờ nhiệt độ nước hạ thấp, mỉm cười nói. Lãng Huyền là tạo vật chủ, pháp lực thấp chút, kém xa thiên đình bất kỳ một cái nào Thiên Tôn. U Thiên Tôn mạnh tại nguyên thần, yếu tại thân thể. Nguyệt Thiên Tôn 4 vạn năm phí hoài, bị đạo thương chậm trễ, ẩn cư không ra, mà cái này 4 vạn năm chính là thiên hạ thần thông đạo pháp đại bạo phát thời kỳ. Đại thiên đình công pháp cũng là tại đây cái thời gian thành hình. Nàng bỏ qua, pháp lực bên trên xa so với mặt khác thiên tôn kém. Đối thiên đình có uy hiếp, chỉ có Vân, Lăng, Mục 3 người mà thôi. Hắn nâng chén ra hiệu, Khai Hoàng nâng chén đáp lễ. Mà Vân Lăng Mục 3 người cũng đều có chỗ thiếu sót. Hạo Thiên Tôn uống trà, đặt chén trà xuống, nói. Vân Thiên Tôn dựa vào là kế thừa thái đế di sản. Hắn có thể phát huy ra bao nhiêu còn chưa quyết được. Nếu như hắn có thể đối đầu ta phụ thần Thái Sơ, các ngươi còn có xoay sở đường sống. Đáng tiếc, không được. Vân Thiên Tôn đi tới thế giới thụ bên dưới, chính là vì giải quyết hắn tai hại. Hắn vì Khai Hoàng thêm trà, tiếp tục nói. Lăng Thiên Tôn cũng không được. Lăng Thiên Tôn đạo pháp uy lực quả thật vô cùng đáng sợ. Chém giết thái đế, kinh diễm vô cùng, cho dù là ta trúng chiêu, cũng có thể sẽ đạo hạnh chôn vùi, triệt để tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, nàng mặt khác bản lĩnh quá qua quýt, chiến đấu thủ đoạn quá kém. Nàng căn bản không có khả năng tiếp cận ta, cũng không cách nào tiếp cận mặt khác thiên tôn. Chỉ cần diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn, nàng liền không dùng được. Hắn cười nói, Hỏa Thiên Tôn sẽ vì ta diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn, còn Lăng Thiên Tôn, ta giết không chết nàng. Thế gian này chỉ sợ đã không có người có thể giết chết nàng, nhưng mà chúng ta không được, không có nghĩa là Di La Cung công tử không được. Khai Hoàng giật mình trong lòng, yên lặng uống trà. Còn Mục Thiên Tôn, quả thực là một cái đối thủ đáng sợ. Hạo Thiên Tôn nhấc lên Tần Mục, cũng không nhịn được khen ngợi liên tục, nói. Trước chúng ta một bước chém giết thổ bá, kế sách này không phải ngươi có thể nghĩ ra tới. Suy nghĩ của ngươi quá bình thường, hành binh bày trận. Mưu kế chiến pháp, đường đường chính chính, không có nửa điểm tà khí. Kế sách này chỉ có thể là Mục Thiên Tôn loại này tư duy không bình thường người mới có thể nghĩ ra, vượt quá dự liệu của ta. Hắn uống trà nói, Cung Thiên Tôn chết rồi, Mục Thiên Tôn giết Cung Thiên Tôn, đại biểu bản lãnh của hắn tại Cung Thiên Tôn phía trên, thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng, cũng vượt quá dự liệu của ta. Bất quá! Cung Thiên Tôn bản lĩnh tại Thập Thiên Tôn bên trong nguyên bản chính là hạng chót nhân vật. Từ khi nàng bị kiếm đạo của ngươi gây thương tích, đạo tâm của nàng liền không hề viên mãn, chết tại Mục Thiên Tôn trong tay cũng là bình thường. Ta huynh Lăng Hiên, có thể địch lại hắn. Khai Hoàng mỉm cười, lắc đầu nói. Lăng Hiên chết chắc, ngươi mượn Mục Thiên Tôn tay diệt trừ hắn, Lăng Hiên biết không? Hạo Thiên Tôn cười ha ha, gảy chén trà, không nhanh không chậm nói. Ta nguyên bản chuẩn bị cho các ngươi chuẩn bị một cái thể diện chết đi, cho các ngươi toàn bộ oanh liệt hy sinh, trở thành đế công tử giáng lâm tế phẩm. Nhưng mà Mục Thiên Tôn tư duy không bình thường, làm rối loạn kế hoạch của ta. Chẳng qua như vậy cũng được, công tử không cách nào giáng lâm, vậy thì trách không được ta. Hắn chậm chậm nói, cha ta Thái Sơ đi giết Vân Thiên Tôn, ta chặn lại ngươi, U Thiên Tôn chết tại Tổ Thần Vương tay. U Đô Thần Tử Tần Phượng thanh táng thân tại Hư Thiên Tôn trong tay, Nguyệt Thiên Tôn chết bởi Hỏa Thiên Tôn tay, Lãng Huyền Thần Vương thì sẽ bị Thái Cực Cổ Thần bắt. Tương lai ta xưng đế sau đó, nàng thích hợp làm ta chính cung. Còn Lăng, nàng tại đây chàng chiến sự bên trong không có một chút tác dụng nào. Ta sẽ lấy ra công tử vũ khí, đi đánh giết nàng, đưa nàng hiến tế cho công tử. Khai Hoàng ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, giống như hai miếng lợi kiếm, đâm về đạo tâm của hắn. Hạo Thiên Tôn không để ý lắm, còn có Mục Thiên Tôn, hắn giết huynh trưởng ta Lăng Hiên sau đó, ta sẽ tự thân đem hắn an táng. Đúng, còn có Ngự Thiên Tôn, hắn mỉm cười, hắn tại thế giới thụ bên dưới, người sau khi chết sau đó, ta sẽ đi qua cùng hắn trò chuyện chút. Khai Hoàng nâng ly trà lên, uống một hơi cạn sạch, lắc đầu nói. Người không sợ Thái Dịch? Thái Dịch, Hạo Thiên Tôn cười ha ha. Thái Dịch luôn hãm vào tiền sử trong vũ trụ, sớm đã bị Di La cung bọn công tử bắt chấn áp. Thế giới thủ ở dưới cái kia Thái Dịch, bất quá là cái tên giả mạo mà thôi, chắc là chính là Mục Thiên Tôn đóng giả. Hắn người này, không bình thường, ưa thích binh ra hiểm chiêu. Còn muốn thêm trà ư? Khai Hoàng lạnh lùng nói. Không cần, Hạo Thiên Tôn thở dài. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đao binh gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nghiệp, ngươi rất đáng gờm, chỉ là ngươi quá tự phụ, lại thời gian tu luyện quá ngắn, buộc ngươi vì đuổi kịp ta mà không thể không chỉ tu luyện một tòa thiên cung, chuyên tâm tu luyện đạo cảnh, dẫn đến ngươi cho dù là thành đạo, tại pháp lực bên trên cũng vẫn là kém xa ta. Ngươi quá vội vàng, hắn sau đầu hiện ra hai tòa đại thiên đình, hóa thành một mặt vạn đạo thiên luân. Một mặt hắc ám, một mặt quang minh. Khai Hoàng sau lưng thì chỉ hiện ra một tòa thiên cung, Ngọc Kinh Thành cũng không có Lăng Tiêu Điện, thiên cung cũng không hoàn chỉnh. Hắn Lăng Tiêu Điện bị bản thân chém tới, Lăng Tiêu cảnh giới tính cả đế tọa cảnh giới cũng bởi vậy biến mất. Ta là bán thần, đồng dạng cũng là bán nhân. Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân bên trong truyền đến một thanh âm khác, Khai Hoàng đồng tử chợt co lại. Chỉ thấy cái kia mặt hắc ám vạn đạo thiên luân đột nhiên chia ra 35 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình, một cái khác Hạo Thiên Tôn cất bước từ đó đi ra, phiêu nhiên mà đi. Khai Hoàng, ngươi ở lại chỗ này đối phó ta bán thần thân thể, xem ta nửa người thân thể đi đưa Mục Thiên Tôn lên đường. Cái kia Hạo Thiên Tôn đi xa, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, vỡ ra U Đô, thân hình của hắn biến mất tại U Đô bên trong. Mà tại Khai Hoàng phía trước, Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn hắn. Khai Hoàng tụ đạo làm kiếm, một kiếm hướng về phía trước đâm ra, đối diện Hạo Thiên Tôn cười ha ha, vạn đạo thiên luân rơi vào giữa hai người. U Đô, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn xé rách Nguyệt Thiên Tôn Lãng Huyền thần thông, từ đó nhảy ra, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền đang muốn lần nữa thi triển thần thông, đột nhiên Thái Cực Sa Bàn xuất hiện. Vô số tinh sa hóa thành một mảnh Thái Cực tinh vực, đem Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền tách ra. Tổ đình, Hắc Sơn Thánh Địa, Vân Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, U Đô chi chiến đã mở ra, Ngự đại ca, ta không thể lại học. Thân hình của hắn lơ lửng mà lên, thế giới thụ trên không, hư không vỡ ra, hiện ra 36 tầng hư không, thần thức Đại La Thiên hiện lên, tiếp đón lấy thân thể của hắn. Mắt thấy thân thể của hắn sắp sửa rơi vào Đại La Thiên bên trong, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Tìm được ngươi, Vân Thiên Tôn, ta Thái Sơ Đế kiếm dùng còn tốt ư, cách chương.